Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, khế ước trận pháp. Lôi điện tàn phá, ánh chớp khắp nơi, cụt tay cụt chân, máu thịt be bét, mấy chục con ma thú đều bị đóng đinh trên mặt đất bên trên. Như vậy kinh sợ một màn, triệt để sợ ngây người Cáp Đức Tư Đẳng Nhân. Long thần tại thượng, nhiều như vậy ma thú, cứ như vậy chết rồi. Trong này nhưng là có tam cấp ma thú khai sơn giáp cùng huyết ban xà a. Cứ như vậy chết rồi. Ảo giác, này nhất định là ảo giác. Tất cả mọi người loại dường như mộng cảm giác. Bọn họ chung quy chỉ là người bình thường. Săn giết chút tầm thường thú hoang cũng là thôi. Lúc nào thời điểm gặp loại tình cảnh này? Giống, lúc này, thiết giáp tê tiếng gầm gừ đem mọi người kéo về hiện thực. Chỉ thấy xe công cộng đại thiết giáp tê nổi trận lôi đình. Dẫm đạp đại địa, lỗ mũi liều lĩnh khí thô. Địa động sơn giao, cây cối rung động, thiết giáp tê căm tức mông lôi. Trong con người sát cơ tùy ý. Sau một khắc, nó hung hãn phát động công kích. Xèo, trong nháy mắt, mấy chục viên có tới đầu châu đại cục đá bay lên trời. Dường như ra khỏi nòng đạn pháo, đột nhiên bắn về phía mông lôi. Nhị cấp ma pháp lưu tinh thạch vũ, cho mèo, mông lôi vung tay lên. Từng cây ánh chớp mũi tên đột nhiên xuất hiện. Đón dường trên ngày nắp địa mưa đá, nhị cấp ma pháp lôi đình chi tiễn, rầm, lôi tiễn cùng cục đá gặp gỡ, bùng nổ ra to lớn tiếng ầm ầm, cục đá nổ nát tan, hóa thành đầy trời mảnh vụn như hoa tuyết giống như hạ xuống. Giống, thấy công kích không có hiệu quả, thiết giáp tê gào thét liên tục, trên trán sừng nhọn ánh vàng lóng lánh. Chu vi mấy chục mét bên trong địa hệ nguyên tố hội tụ đến. Đây là đang nhịn đại chiêu tiết tấu. Đại chiêu, nên kết thúc. Mông lôi khẽ lắc đầu. Phát động tam cấp ma pháp lôi đình ra tỏa. Vô số cây màu bạc sợi tơ lặng yên xuất hiện tại thiết giáp tê bốn phía. Sau đó ở thiết giáp tê chưa kịp phản ứng thời khắc, đưa nó vững vàng bao vây lại. Bùm bùm. Thiết giáp tê bị băng bó khỏa thành bánh trưng. Dòng điện quật đi khắp, ma túy thiết giáp tê thân thể. Thiết giáp tê cả người co giật, run như run cầm cập, cùng nhảy quỷ bộ vũ tựa như. Kết thúc, mông lôi hư không vạch một cái lôi mâu xuất hiện, chặn lại thiết giáp tê mi tâm. Chỉ cần mông lôi đồng ý, lôi mâu bất cứ lúc nào có thể xuyên thủng thiết giáp tê đầu lâu, đưa nó đóng đinh tại chỗ. Nhưng mà thời khắc này, mông lôi do dự, thiết giáp tê nói có mạnh hay không, nói kém cũng không kém. Dù sao cũng là tứ cấp ma thú, ở rừng rậm nơi sâu xa không coi vào đâu. Nhưng ở ngoại vi chờ khu vực biên giới, thuộc về tương đương cường lực bá chủ cấp ma thú. Nếu như lợi dụng được, rất khả năng vĩnh cửu giải quyết thú triều chi hoạn. Vừa đọc đến đây, mông lôi quay đầu nhìn về phía Cáp Đức Tư đội trưởng. Cười nói, Cáp Đức Tư đội trưởng, ngươi cảm thấy con này thiết giáp tê thế nào? Ngoặc kép, o, Cáp Đức Tư hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là trả lời. Thiết giáp tê thuộc về đỉnh cấp phòng ngự tính tứ cấp ma thú. Lại am hiểu thổ hệ ma pháp, nếu như đặt ở chiến trường, lực sát thương có thể nói khủng bố. Nếu như vậy, để nó cho ngươi làm thú cưỡi thế nào? Mông lôi lại nói, vật cưỡi, Cáp Đức Tư một mặt mộng bức. Đúng, vật cưỡi, mông lôi cười nói, nếu như thiết giáp tê thành của vật cưỡi, nên có thể rất tốt giải quyết thú triều vấn đề. Làng sau đó đem cũng sẽ không bao giờ chịu đến thú triều đột kích gây rối. Ta, chuyện này, như vậy được không? Cáp Đức Tư nhất thời kích động lên, âm thanh đều có chút run rẩy. Thân là một tên chiến sĩ, hắn đương nhiên khát vọng nắm giữ một con cường đại vật cưỡi. Chỉ tiếc, Này quá khó khăn, lấy hắn nhị cấp chiến sĩ thực lực, muốn hàng phục một con rác thải vật cưỡi độ khó không lớn. Nhưng loại này vật cưỡi hình cùng vô bổ, cho dù hàng phục lại có bao nhiêu tác dụng lớn nơi. Khó khăn là hàng phục cường lực vật cưỡi, lấy thiết giáp tê làm thí dụ, nếu muốn để nó nhận thức ngươi làm chủ, hoặc là dùng tuyệt đối thực lực đánh bại nó, để nó cam tâm tình nguyện nhận thức ngươi làm chủ, hoặc là nắm giữ khế ước quyển trục, lấy khế ước lực lượng mạnh mẽ để thiết giáp tê nhận chủ, hoặc là tìm một ma pháp sư, bố trí khế ước ma pháp trận. Chỉ tiếc, bất luận người nào, Cáp Đức Tư đều không làm được. Hắn phải có loại năng lực này. Đã sớm phát đạt, làm sao vây ở nho nhỏ này ma thú thôn. Vì lẽ đó, đối với thiết giáp tê loại này vật cưỡi, chỉ có thể oai oai một hồi thôi. Mà bây giờ, Mông Lôi nhưng nói cho hắn biết, có thể làm cho thiết giáp tê nhận thức hắn làm chủ. Cáp Đức Tư sao có thể không kích động? Làm sao không được? Mông Lôi cười cợt, cấp tốc ngâm sướng nổi lên ma pháp chú ngữ. Chỉ chốc lát sau, thiết giáp tê dưới chân bay lên một đạo lóng lánh màu sắc rực rỡ tia sáng ma pháp trận. Tỏa ra từng trận quỷ dị gợn sóng. Nhìn thấy ma pháp trận, thiết giáp tê chợt cảm thấy bất an. Điên cuồng giằng co, lôi đình ra tỏa lại có đứt đoạn dấu hiệu. Mông Lôi thấy thế, liên tiếp thả vài đạo lôi đình ra tỏa. Trong lúc nhất thời, thiết giáp tê bị băng bó khỏa thành bánh trưng, không thể động đậy. Mông Lôi rơi xuống đất trên, ngón tay ở thiết giáp tê trên người nhẹ nhàng vạch một cái. Thiết giáp tê cái kia cứng rắn như sắt cứng ngắc, chất da rẻ dễ dàng đã bị cắt ra một cái lỗ hổng. Máu tươi tung tóe, tự động rơi vào ma pháp trận bên trong. Cáp Đức Tư đội trưởng, lại đây thu rồi xúc sinh này. Cố gắng, Cáp Đức Tư liền chạy tới, kích động khó tự kiềm chế. Nhỏ vài giọt máu tươi đi vào. Mông Lôi chỉ vào ma pháp trận cười nói. Cáp Đức Tư không dám thất lễ, lấy ra dao găm cắt vỡ ngón tay, thả mấy giọt máu, ma pháp trận nhất thời tỏa hào quang rực rỡ, bao phủ lại thiết giáp tê cùng Cáp Đức Tư máu tươi. Một người một thú máu tươi nhanh chóng biến ảo lên, chợt đã biến thành một quỷ dị bỏ túi màu máu ma pháp trận. Sau đó chia ra làm hai, nhanh chóng bắn về phía thiết giáp tê cùng Cáp Đức Tư. Đi vào đầu của bọn họ bên trong biến mất không còn tăm hơi. Rào, chân đất khế ước ma pháp trận cũng biến mất theo. Như thế nào, Cáp Đức Tư đội trưởng? Mông Lôi nhìn về phía Cáp Đức Tư, trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ. Hắn đã sớm muốn thu phục một con ma thú đảm nhiệm vật cưỡi. Bởi vậy chuyên môn nghiên cứu qua khế ước ma pháp trận bố trí phương pháp. Nhưng chân chính bố trí khế ước ma pháp trận, thu phục ma thú Mông Lôi vẫn là đại cô nương lên kiệu hoa đầu một lần. Tự nhiên cảm thấy mới mẻ. Cảm giác, tựa hồ, cùng nó có một tia liên hệ. Cáp Đức Tư nhìn về phía thiết giáp tê. Thiết giáp tê cũng nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau, thiết giáp tê trong mắt táo bạo cùng hung hãn biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó là kính nể cùng thần phục. Nhìn về phía Cáp Đức Tư ánh mắt cùng trước tuyệt nhiên bất đồng. Lại đây, Cáp Đức Tư kêu lên. Thiết giáp tê bé ngoan đi tới, không có một chút nào ý phản kháng. Cáp Đức Tư đưa tay sờ mò thiết giáp tê mũi, thiết giáp tê cũng không có phản kháng. Thuận theo hãy cùng con mèo nhỏ như thế, đâu còn có trước nửa phần dáng dấp. Đây chính là chủ tớ khế ước uy lực. Quả nhiên lợi hại, Mông Lôi nhìn ra tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Khế ước thành công, càng trực tiếp thay đổi thiết giáp tê ý chí và tư duy. Để nó từ nội tâm nơi sâu xa nhận thức Cáp Đức Tư đội trưởng làm chủ. Quả thực thật là đáng sợ. Ha ha, ta có vật cưỡi, ta có vật cưỡi. Cáp Đức Tư hung hăng vuốt ve thiết giáp tê. hưng phấn miệng ngoác đến mang tài tử đi tới. Đội hộ vệ thành viên khác cũng chạy tới, lại là hưng phấn vừa là hâm mộ. Đội trưởng, chúc mừng, cha cha, tứ cấp ma thú thiết giáp tê làm thú cưỡi, ước ao gây tỷ a. Thật là uy vũ, hâm mộ chết cá nhân, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN